kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe phần 2 lớn của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Phần 2 lớn có tên gọi là địch chiến kế. Kế thứ 7, vô trung sinh hiếu, có nghĩa là biến không thành có. Nguyên văn: cuồng dã, phi cuồng dã, thực kỳ sở cuồng dã, thiếu âm, thái dương. Dịch nghĩa: dùng cái giả đánh lừa địch, nhưng không hoàn toàn là giả, trong giả lại có thật, lấy cái giả che giấu cái thật, để địch đánh giá sai lầm, rồi từ cái giả khéo léo biến thành cái thật, chứ không phải là giả từ đầu đến cuối. Chú thích: không có mà giả là có thì gọi là lừa gạt không thể sử dụng lâu dài, vì nếu sử dụng lâu dài, dễ khiến kẻ địch phát hiện. Vô trung sinh hữu chính là biến giả thành thật, biến không thành có. Bản thân cái giả thì sẽ không thể đánh bại kẻ địch, chỉ có con người tạo ra cái giả mới có thể chiến thắng kẻ địch. Như ở thời kỳ rối ren phản loạn nhà Đường, viên tướng Hồ Triều dẫn binh mã tới bao vây thành Ung Khâu. Tướng giữ thành khi đó là Trương Tuần lệnh cho quân tìm rơm cỏ bện thành 1.000 người cỏ, cho mặc áo đen, nhân lúc đêm tối, dùng dây thừng từ từ thả xuống dưới thành. Hồ Triều cho rằng Trương Tuần muốn thừa cơ tập kích, liền lệnh cho quân lính bắn ra hàng vạn mũi tên như mưa. Chỉ trong một đêm, Trương Tuần dễ dàng thu được mấy chục vạn mũi tên. Hôm sau Hồ Triều biết là đã trúng kế thì vô cùng tức giận. Đêm ngày thứ hai, Trương Tuần cho thả người thật xuống thành. Quân lính của Hồ Triều thấy thế cười ha hả, cho rằng lại là người cỏ nên không thèm bắn trả và đề phòng nữa. Thấy kẻ địch không phản ứng gì, Trương Tuần lại tiếp tục thả 500 dũng sĩ cảm tử xuống nữa. Các dũng sĩ được màn đêm che chở, mau chóng lẻn vào doanh trại của địch, đánh cho Hồ Triều trở tay không kịp. Quân Hồ Triều rối loạn. Trương Tuần nhân cơ hội này dẫn quân xông ra ngoài thành, đánh cho Hồ Triều đại bại, tháo chạy hơn 10 dặm. Giải thích mưu kế: vô trung sinh hữu chính là thật thật giả giả, hư hư thực thực. Trong thật có giả, trong giả có thật. Lấy cái giả làm loạn cái thật, lấy cái thật thay thế cái giả. Thực hư lẫn lộn, làm rối loạn kẻ địch, khiến cho kẻ địch phán đoán và hành động sai lầm. Vô là hiện tượng giả, nhằm mục đích là che giấu ý đồ thật. Chỗ kỳ diệu của vô trung sinh hữu chính là khiến cho đối phương chuyển từ đề phòng sang không đề phòng. Điểm mấu chốt để thực hiện thành công kế này là nắm bắt được tâm lý của kẻ địch. Kế này có thể chia làm 3 bước. Bước thứ nhất là cho kẻ địch thấy mình làm giả, để kẻ địch tưởng nhầm là thật. Bước thứ hai là để kẻ địch hiểu rằng mình đang làm giả nên chúng sẽ mất lơ là cảnh giác. Bước thứ ba là chúng ta biến giả thành thật, để kẻ địch hiểu sai là giả. Như vậy kẻ địch sẽ bị rối loạn, quyền chủ động đã bị chúng ta nắm giữ. Khi vận dụng kế này, cần chú ý 2 điểm. Thứ nhất là người chỉ huy của đối phương phải là người đa nghi và quá cẩn trọng. Có vậy kế sách này mới dễ dàng có hiệu quả. Thứ hai là phải biết chắc chắn đối phương đang hoang mang, rối loạn, thì việc mê hoặc sẽ không còn khó nữa. Nhanh chóng biến hư thành thực, biến giả thành chân, biến không thành có, để rồi bất ngờ tấn công đối phương. Có thể lý giải kế này theo mấy hàm nghĩa sau. Thứ nhất, bịa đặt, dựng chuyện phao tin, nói không thành có. Làm vậy sẽ khiến cho đối phương hoang mang lo lắng, không biết phải làm thế nào. Từ đó đạt mục đích thừa cơ tiêu diệt đối phương để giành thắng lợi. Thứ hai, làm thật giả lẫn lộn, biến cái giả thành cái thật để lừa địch, rồi lại khéo léo thay cái thật vào cái giả, khiến kẻ địch hoang mang, không biết phải làm thế nào, từ đó thừa cơ đánh bại chúng. Khi kẻ địch vận dụng kế này thì có thể ứng phó theo cách sau. Thứ nhất, không tùy tiện tin vào lời địch. Đôi khi lời nói và hành động của kẻ địch là giả. Họ muốn thực hiện mục đích của mình nên đã thể hiện bộ mặt giả với chúng ta. Vì thế chúng ta không thể dễ dàng tin vào chúng. Chúng ta cần cẩn thận quan sát và suy nghĩ, phải luôn đi sâu phân tích và phán đoán tình hình để kịp thời vạch rõ âm mưu của kẻ địch. Thứ hai, đề cao cảnh giác. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước mỗi lời nói và hành động của kẻ địch. Chúng ta cần hết sức đề phòng những việc làm lặp đi lặp lại của chúng. Đặc biệt, chúng ta cần đề cao cảnh giác đối với những hành động bị chúng ta phát giác lại xuất hiện, vì âm mưu thường ẩn chứa sau những hiện tượng giả đó. Thứ ba, ngăn chặn tin đồn do địch tung ra. Có một hình thức mà địch rất hay sử dụng khi vận dụng kế vô trung sinh hữu, chính là tung tin đồn. Đối mặt với việc đó, chúng ta nên bình tĩnh phân tích và kịp thời ngăn chặn những tin đồn đó. Như vậy âm mưu của địch không cần đánh cũng bị phá vỡ. Ví dụ về mưu lược. Thứ nhất, mưu lược chính trị. Khổng Minh khéo bịa chuyện thích Chu Du đánh Tào Tháo. Đại quân của Tào Tháo tràn xuống Giang Nam, khiến cho các quan văn Đông Ngô khiếp sợ, đều có chủ trương hàng Tào để cầu hòa. Còn các võ tướng thì chủ trương chống cự tới cùng. Ngô Chủ là Tôn Quyền còn đang lưỡng lự không biết theo phe nào. Anh trai của Tôn Quyền là Tôn Sách, trước khi chết có dặn ông, gặp việc gì khó thì cứ hỏi Chu Du. Vì thế Quyền bèn cho triệu Chu Du tới xin hỏi ý kiến là nên đánh hay hòa. Lúc đó Khổng Minh đã tới Đông Ngô với mục đích thuyết phục Ngô Chủ liên minh với họ cùng chống lại Tào Tháo. Vì một khi Đông Ngô hàng phục Tào Tháo thì Lưu Bị sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong. Ban đầu ông nhờ Lỗ Túc đưa tới thuyết phục Chu Du đánh Tào, nhưng Chu Du không muốn đối địch với Tào nên nói: Tào Tháo vâng mệnh của thiên tử, làm sao ta dám chống lại đại quân của triều đình? Hơn nữa quân Tào quá mạnh, ta đánh thì dễ thua, hàng thì yên ổn. Lỗ Túc sửng sốt liền hỏi: Tướng quân nói sai rồi, cơ nghiệp đất Giang Đông đã trải qua ba đời, nay trong phút chốc lại bỏ cho người khác sao? Lẽ nào tướng quân lại nghe theo bọn hèn yếu mà làm như vậy? Chu Du đáp lời: Dân chúng ở sáu quận đất Giang Đông này có tội tình gì? Nếu khởi binh, ắt sẽ làm cho bá tính đều oán thán, rồi sau này lại quy tội cho một mình ta. Vì thế ta muốn cầu hòa cho an bá tánh. Lỗ Túc nói: Không được, tướng quân anh hùng là thế, Giang Đông này hiểm trở là thế, kết hợp hai yếu tố này lại thì quân Tào chắc gì đã xâm phạm được bờ cõi mà nản lòng như vậy. Hai bên cứ tranh luận không ngừng. Khổng Minh thấy thế chỉ khoanh tay ngồi cười. Chu Du lấy làm lạ bèn hỏi: Sao tiên sinh lại cười? Khổng Minh đáp: Nào lượng dám cười ai đâu, chỉ cười tử kính không thức thời đó thôi. Lỗ Túc hỏi: Sao tiên sinh bảo tôi không thức thời? Khổng Minh đáp: Không cần muốn hàng Tào Tháo, ấy là lẽ phải. Chu Du nói: Khổng Minh là kẻ sĩ thức thời, đồng ý với ý kiến của ta là phải. Lỗ Túc nén giận nói: Khổng tiên sinh, sao ngài lại nói thế? Khổng Minh nói: Nếu tướng quân quyết hàng Tào thì vợ con không thiệt mạng, lại được hưởng giàu sang phú quý. Còn vận nước có thể thay đổi thế nào thì cứ phó mặc cho số trời, mình có thiệt gì đâu mà tiếc. Lỗ Túc đùng đùng nổi giận, mắng Khổng Minh: Ngươi định xúi chúa công tao ấn gối, chịu nhục với thằng quốc tặc Tào Tháo à? Khổng Minh vẫn thản nhiên và dõng dạc nói: Lượng này có một kế, chẳng nhọc công dắt dê khiêng rượu, dâng đất và nạp ấn xin hàng, cũng khỏi phải đem thân qua sang bái yết Tào Tháo. Chỉ sai vài tên lính quèn, trèo một chiếc thuyền con, đưa hai người ấy qua đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo được hai người ấy rồi, trăm vạn quân cũng đều cởi bỏ áo giáp, hạ cờ mà lui về hết. Chu Du vội vàng hỏi: Dùng hai người nào mà lui binh Tào được thế? Khổng Minh nói thêm: Đất Giang Đông mất hai người ấy, chỉ như cây lớn rụng đi hai chiếc lá, co đầy bớt đi hai hạt thóc, còn Tào Tháo được hai người ấy thì quý như ngàn vàng, sung sướng vô cùng, ắt sẽ lui binh. Chu Du cuống lên hỏi: Nhưng phải dùng hai người nào? Khổng Minh khoan thai nói: Lúc lượng này còn ở Long Trung, có nghe Tào Tháo lập một cái đài ở mé sông Trường Hà, gọi là đài Đồng Tước, đài ấy cực kỳ tráng lệ. Tháo sai trang hoàng tô điểm lộng lẫy, rồi tuyển nhiều gái đẹp trong thiên hạ đưa về đấy. Tào Tháo là kẻ háo sắc, nghe nói bên Giang Đông này có kiều công nào đó sinh được hai người con gái. Cô chị là Đại Kiều, cô em là Tiểu Kiều. Cả hai đều có dung nhan chim sa cá lặn, yểu điệu thướt tha, nên Tào thề rằng: Ta một là dẹp an bốn bể, lập nên đế nghiệp. Hai là lấy được hai nàng Kiều bên Giang Đông, đem về đài Đồng Tước để vui vẻ lúc già. Dẫu có chết cũng không oán hận. Nay Tào Tháo tuy dẫn trăm vạn binh, hùng hổ như cọp dữ, muốn nuốt chửng Giang Đông, nhưng thật ra chỉ vì hai người con gái ấy mà thôi. Sao tướng quân chẳng đi tìm Kiều Công, bỏ ra ngàn lượng vàng mua lấy hai người con gái ấy, rồi đem sang sông dâng tặng Tào Tháo? Tào Tháo được hai mỹ nhân ấy, ắt hẳn hả hê vui sướng mà rút quân tức thì. Chu Du nghe xong vặn hỏi: Tào Tháo muốn được hai nàng Kiều, có gì làm bằng chứng? Khổng Minh đáp: Con trai của Tào Tháo là Tào Thực, tự Tử Kiến, có tài hạ bút thành văn. Khi xây xong đài Đồng Tước, Tào Tháo có bảo Tào Thực làm một bài thơ, gọi là đài Đồng Tước. Bài thơ cho thấy rõ mong muốn làm thiên tử và ước muốn có được hai nàng Kiều của Tào Tháo. Chu Du hỏi: Tiên sinh có nhớ bài thơ ấy không? Khổng Minh liền hắng giọng đọc bài đài Đồng Tước, hơn nữa còn đọc rất truyền cảm. Lập xong đài Vu Tả Hữu Hề, Hữu Ngọc Long giữ Kim Phượng, Lãm Nhị Kiều Vu Đông Nam Hề, Lạc Chiêu Tịnh chi giữ Cộng. dịch nghĩa, dựng hai bên đài ở bên tả bên hữu, có rồng ngọc và phượng vàng, bắt lấy hai kiều ở đông nam để cùng vui vẻ sớm tối. Chu Du nghe xong bài phú đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy chỉ tay về phía bắc, mắng lớn: thằng giặc già khốn kiếp, khinh ta đến thế là cùng. Khổng Minh làm bộ đứng dậy can: xin ngài đừng nóng giận, xưa kia Thiền Vu mấy phen xâm lấn bờ cõi, thiên tử nhà Hán còn phải đem công chúa giao nộp để cầu thân đấy thôi, việc nước làm trọng, tiếc gì hai người con gái thường dân ấy. Chu Du tức nghẹn cổ nói: tiên sinh không biết chứ, đại kiều là phu nhân của tướng quân Tôn Bá Phù, còn tiểu kiều là phu nhân của Chu Du này. Khổng Minh làm ra vẻ hoảng hốt nói: lượng này quả tình không biết, thật là thất lễ, tội thật đáng chết, đáng chết. Chu Du tức giận đùng đùng, nghiến răng nói: nước Ngô không thể chịu nhục như vậy. Thế là ông lập tức hạ quyết tâm quyết chiến với Tào Tháo. Đúng là Tào Tháo đã cho xây đài Đồng Tước, nhưng nhị kiều trong bài thơ đài Đồng Tước chỉ là hai cây cầu ở trong đài Đồng Tước. Khổng Minh đã lợi dụng điều đó để bịa ra chuyện Tào Tháo muốn cướp vợ của Chu Du và Tôn Quyền, chứ thực ra ông quá biết rõ nhị kiều là ai. Ông đã dùng kế dương đông kích tây để chọc giận Chu Du, đi đường vòng để đạt được mục đích khiến Chu Du hạ quyết tâm đánh Tào Tháo. Thứ hai, mưu lược quân sự. Độ Thượng bày mưu đốt trại, làm yên lòng quân sĩ. Dưới thời Hán Hằng Đế, giặc cỏ nổi lên ở vùng Linh Lăng, Trường Sa. Quan quân triều đình đánh dẹp mãi mới tạm yên. Hai tướng giặc là Bộc Dương và Phan Hồng câu kết với nhau bỏ trốn vào núi, thu thập tàn quân tiếp tục làm hại dân. Quan thứ sử Kinh Châu là Độ Thượng vốn có tài thao lược, đã thu phục các dân tộc thiểu số ở quanh vùng, diệt được ba trại giặc và cướp lại được vô số châu báu. Bộc Dương và Phan Hồng vẫn tiếp tục thu nạp tàn quân, lùi sâu vào vùng núi cố thủ. Độ Thượng quyết tâm thừa thắng truy quét đến cùng, nhưng quân sĩ lúc đó không còn ý chí chiến đấu vì bị mờ mắt trước số vàng bạc châu báu kiếm được. Độ Thượng thấy tình hình như thế nên đã nghĩ ra một kế. Ông nói với mọi người: hai tên tướng giặc Bộc Dương và Phan Hồng giỏi chiến trận, biết tiến biết thoái, biết công biết thủ. Quân ta sau nhiều trận đánh này đã mệt mỏi, khó lòng đánh được bọn chúng. Nay ta cần điều động thêm binh mã tới chi viện rồi mới đánh được. Trong thời gian này, các quân sĩ hãy nghỉ ngơi và phải luôn tập luyện, lên núi săn bắn, đến khi binh mã tề tiệu đông đủ rồi hãy tính. Quân sĩ nhận được lệnh đó, gieo mừng vang trời, rủ nhau chơi bời săn bắn thú rừng, chim muông để cải thiện đời sống. Một hôm đợi cho mọi người đi vắng hết, Độ Thượng bèn sai người thân tín đốt cháy doanh trại. Chiều đến quân sĩ đi săn bắn trở về, thấy mọi thứ đã thành tro bụi, ôm nhau kêu khóc, vàng bạc châu báu cướp được giờ chẳng còn gì. Độ Thượng tới thăm hỏi, cố ý nói: bọn giặc quá ư là tàn bạo, dám thừa cơ đốt doanh trại của chúng ta, bản doanh trong phút chốc thành tro tàn, nợ máu phải trả bằng máu, tổn thất này ta phải tìm chúng để tính sổ. Rồi ông an ủi họ: bọn giặc Bộc, Phan cướp hết vàng bạc châu báu của các ngươi, chỉ cần chúng ta quyết chiến đánh thẳng vào xào huyệt của chúng, đảm bảo sẽ thành công và các người sẽ thu được nhiều vàng bạc châu báu hơn. Ý các người thế nào? Ba quân đều hò reo, xin tuân lệnh. Độ Thượng lập tức tập hợp quân sĩ, rạng sáng hôm sau xuất phát, khí thế hùng mạnh vô cùng. Quân địch không hề phòng bị quân sĩ Độ Thượng đánh cho tơi tả. Hai tướng quân bị chém chết, bọn giặc cỏ ở Kinh Châu mau chóng bị đập tan. Thứ ba, mưu lược thương trường. Búp bê Capes Patkis đánh trúng tâm lý khách hàng, nhờ biến không thành có. Trước ngày lễ Giáng sinh vào năm 1984, người dân Mỹ xếp hàng rồng rắn tại nhiều cửa hàng đồ chơi để mua bằng được một loại đồ chơi rất hấp dẫn lúc bấy giờ. Loại đồ chơi nào đã thu hút khách hàng và khiến họ kiên nhẫn chờ đợi đến như vậy? Hóa ra đó là búp bê Capes Patkis, viết tắt là CPKS, cao 40cm. Ai cũng muốn mua được búp bê này để về cùng đón mừng ngày Giáng sinh sắp tới. Búp bê CBKS có hình dáng đẹp, đầy sức hấp dẫn, vốn là sản phẩm của công ty đồ chơi Oncoy, do chính giám đốc công ty là Robert thiết kế. Qua nghiên cứu và điều tra thị trường, Robert biết được nhu cầu thị trường đồ chơi Âu Mỹ đang chuyển hướng từ kiểu điện tử, kiểu trí tuệ sang kiểu tình cảm. Nắm được tình hình này, ông đã thiết kế nên mẫu búp bê CBKS. Khác với những mẫu búp bê bình thường mà mọi người đã quá quen thuộc, ông đã thiết kế nên búp bê KPKS với nhiều kiểu khuôn mặt, kiểu tóc và màu da quần áo dày tất và đồ trang sức khác nhau dựa vào kỹ thuật vi tính tiên tiến. Nhờ đó đã đáp ứng những nhu cầu về thị hiếu khác nhau của khách hàng. Điều đặc biệt hơn nữa là mỗi con búp bê do công ty Ancol sản xuất đều có đeo một tấm thẻ ghi rõ ngày sản xuất, tên, vân chân, vân tay của búp bê. Ở cánh tay còn ghi tên của nhân viên đỡ đẻ. Khách hàng khi mua phải ký vào phiếu nhận nuôi, coi như đã xác lập rõ mối quan hệ bố mẹ và con nuôi. Sáng kiến này rất được khách hàng hoan nghênh. Ngoài ra, thành công của công ty búp bê KBKS còn có nguyên nhân xã hội sâu sắc. Một số cặp vợ chồng ly hôn đã làm tổn thương tới con cái. Bên nào không được quyền nhận nuôi con đều mua loại búp bê này để khuây khỏa nỗi nhớ con, bù đắp phần nào mất mát về tình cảm. Nắm bắt được tâm lý của người mua, Robert đã biến việc tiêu thụ đồ chơi thành nhận nuôi búp bê, biến búp bê KBKS trở thành những đứa trẻ có sinh mệnh trong con mắt mọi người, tình cảm của họ có nơi gửi gắm, tinh thần cũng được an ủi. Chưa thực sự hài lòng với tình trạng hiện tại, qua phân tích tâm lý và nhu cầu của khách hàng, Robert tiếp tục đưa ra một quyết định mang tính sáng tạo nữa, đó là sản xuất đồ vật đi kèm với búp bê như giường, bìm, xe đẩy, điệu, các loại đồ chơi, v.v. Nhờ đó càng thu hút được đông đảo khách hàng. Thị trường tiêu thụ búp bê KPKS đã mở rộng khắp khu vực và lan sang tận Anh, Nhật, Hồng Kông. Việc tạo ra những màu da khác nhau cho búp bê KPKS đã khiến chúng có mặt khắp nơi trên thế giới, giúp công ty Ancol chiếm được vị trí số 1 trên thị trường đồ chơi. Có thể nói công ty Ancol đã dựa vào sức tưởng tượng thần kỳ của mình và lợi dụng đặc điểm tâm lý của con người để hư cấu nên búp bê KPKS được mọi người yêu thích. Sau khi búp bê KBKS trở thành máy in tiền thì trên thị trường lại xuất hiện hàng loạt sản phẩm đi kèm với búp bê. Có thể thấy vô chung sinh hữu đã giúp cho công ty Ancol ngày càng trở nên phát đạt. Thủ thuật hạn chế mua hàng. Giám đốc của một cửa hàng bách hóa nọ thấy rằng sắp hết tháng mà vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch bán hàng như đã đề ra nên rất sốt ruột. Trong cửa hàng lại không có sản phẩm nào bán chạy. Làm sao bây giờ? Nhìn kem đánh răng chất thành đống trong cửa hàng, bất chợt ông nghĩ ra một kế, lập tức viết thông báo với nội dung thế này. Cửa hàng đang có bán kem đánh răng, mỗi người chỉ được mua một hộp, rồi dán tờ thông báo này ở chỗ dễ thấy nhất ngoài cửa hàng. Bên cạnh đó còn dán kèm một bản nhắc nhở nhân viên, không được sự đồng ý của lãnh đạo thì không được bán quá một hộp. Chẳng bao lâu đã có rất nhiều người vây quanh cửa hàng, họ xôn xao bàn tán, tại sao lại chỉ được mua một hộp, không chừng sắp tăng giá. Dần dần cửa hàng náo nhiệt hẳn lên. Để mua được vài hộp kem đánh răng, có người còn xếp hàng mấy lần. Còn có một số người nhờ quen biết đặt mua vài thùng. Tới xế chiều toàn bộ đống kem đánh răng đã được bán hết. Lúc này, nỗi buồn phiền trên mặt giám đốc đã tan biến. Ở đây ông giám đốc đã vận dụng kế vô chung sinh hữu. Xét về mặt tâm lý học thì ông ta đã lợi dụng tâm lý bất an, tâm lý hiếu kỳ và cả tâm lý hiếu thắng của con người. Trong đó tâm lý hiếu thắng là nhân tố quan trọng nhất. Thông thường con người có tâm lý. Những thứ càng không đạt được thì càng muốn có, những thứ không thể tiếp xúc thì lại càng muốn tiếp xúc, những sự việc càng không thể biết thì càng muốn biết. Tâm lý này được thể hiện trong việc tiêu dùng là những sản phẩm càng khó mua thì càng kích thích lòng hiếu kỳ và càng muốn mua bằng được. Vậy nên mới có câu tục ngữ nói, vật càng hiếm thì càng quý, mua được vật càng khó mua thì sự thỏa mãn tâm lý càng lớn. Hơn nữa người tiêu dùng luôn cho rằng những sản phẩm mua hạn chế số lượng hoặc mua theo phiếu, nhất định là sản phẩm đang rất khan hiếm. Mọi người tranh nhau mua chắc chắn là hàng tốt hoặc hàng rẻ. Chính vì vậy mà sản phẩm càng dễ bán chạy. Diệu kế vô chung sinh hữu đã được vị giám đốc này thực hiện thành công. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 7. Ngay sau đây kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung của kế thứ 8. Kế thứ 8, ám độ Trần Thương, lén vượt Trần Thương. Nguyên văn: thị chi dĩ động, lợi kỳ tĩnh nhi hữu chủ, ích động nhi tốn. Dịch nghĩa: làm ra vẻ công khai tấn công chính diện, nhưng khi quân địch đã tập trung cố thủ, thì ta bí mật đi vòng về phía sau tập kích, đánh vào sườn địch giành thắng lợi. Chú thích: phương pháp dùng binh thắng bằng lối đánh bất ngờ, bắt nguồn từ nguyên tắc dụng binh thông thường. Nếu không có nguyên tắc dụng binh thông thường, thì không thể có cách dùng binh để thắng bằng lối đánh bất ngờ. Như vậy suy ra, nếu không giả vờ tu sửa sạn đạo, có nghĩa là đường làm bằng gỗ lát ván qua các khu vực núi non hiểm trở, thì làm sao có thể bí mật đến Trần Thương. Thời Tam Quốc, Đặng Ngải đóng quân tại bờ bắc sông Bạch Thủy, Cương Duy sai Liêu Hóa tới bờ nam Bạch Thủy để giữ chặt bến sông, ngăn không cho quân Đặng Ngải qua sông. Đặng Ngải nói với binh sĩ, Khương Duy đột ngột dẫn quân chặn bên bờ, quân sĩ của chúng ta ít. Theo lý thường thì ông ta không cần chờ chúng ta qua sông cũng có thể vượt sông tấn công chúng ta nhanh chóng. Mà như vậy chúng ta thấy, hiện nay họ không hề vội vã. Như vậy chắc chắn Khương Duy muốn lợi dụng Liêu Hóa giữ chân chúng ta để chúng ta không thể rời đi được. Còn đích thân ông ta sẽ dẫn đại quân tới tập kích phía đông để chiếm Thao Thành. Thế là ngay trong đêm, Đặng Ngải lập tức bí mật dẫn quân đi đường vòng trở về Thao Thành. Không ngoài dự tính của ông, quả nhiên Khương Duy đang vượt sông tại đó. Do Đặng Ngải dẫn quân đuổi kịp và dốc toàn lực chống cự nên Thao Thành mới không bị Khương Duy chiếm mất. Chính do Khương Duy không giỏi vận dụng kế ám độ Trần Thương nên đã bị Đặng Ngải phá vỡ âm kế Dương Đông kích Tây. Giải thích mưu kế, ám độ Trần Thương chính là vận dụng phương pháp vừa tấn công chính diện. Đương khi quân địch tập trung toàn bộ sự chú ý vào quân ta thì quân ta lại lặng lẽ phái một toán quân vòng lại phía sau lưng địch rồi bất ngờ tấn công địch, tiến hành cuộc đột kích mang tính quyết liệt. Kế này hơi giống với kế Dương Đông kích Tây, đều có tác dụng lừa gạt kẻ địch và che giấu mũi nhọn tiến công. Song việc vận dụng kế ám độ Trần Thương phức tạp hơn, nó chỉ nên tiến hành khi hai bên đối đầu nhau, cố ý lập nên mục tiêu giả cho đối phương thấy ý đồ của mình để thu hút sự chú ý của họ. Còn mình bí mật tấn công theo hướng khác, tấn công vào chỗ đối phương không phòng bị sẽ dễ dàng thắng lợi. Ứng dụng kế này trong thương trường là cố ý bộc lộ cho đối phương thấy hành động của mình để lừa gạt, làm tê liệt đối phương hoặc để thu hút khách hàng, sau đó âm thầm chuẩn bị hành động để chiến thắng đối phương hoặc giành được khách hàng. Ám độ Trần Thương được lý giải theo mấy nghĩa sau. Thứ nhất, tiến công vu hồi, tiến công theo đường vòng sau khi tu sửa sạn đạo thì cho toàn quân đi qua con đường này để tấn công địch. Đây sẽ là con đường thẳng và gần nhất, nhưng việc tu sửa sạn đạo cần có thời gian nhất định. Đồng thời, tại phía bên kia của sạn đạo, quân địch chắc chắn sẽ cho quân canh phòng cẩn thận, rất khó công phá. Đi đường vòng tuy mất nhiều thời gian hơn, nhưng lại có thể nhanh chóng hành động. Hơn nữa có thể bao vây tuyến phòng ngự của địch. Như vậy thời gian sẽ ngắn hơn, và trở ngại sẽ ít hơn, và hiệu quả tốt hơn so với tấn công bằng sạn đạo. Thứ hai, tranh tối tranh sáng, dùng cái sáng để che giấu cái tối. Đây là một chiến thuật đánh trộm, sử dụng chiến thuật nửa tối nửa sáng. Bên sáng thì dương cờ gióng trống, bên tối thì bí mật hành động, không để kẻ địch biết. Bên sáng là giả, bên tối là thật, dùng cái sáng để che giấu cái tối, như vậy mới thuận lợi đạt được mục đích. Thứ ba, kết hợp chính binh với kỳ binh, kết hợp đánh chính diện và đánh phục kích, để kẻ địch nhầm tưởng quân ta áp dụng lối đánh thông thường, nhưng thực tế là chúng ta bí mật cho quân phục kích để giành chiến thắng. Khi kẻ địch vận dụng kế ám độ Trần Thương thì chúng ta có thể đối phó bằng những cách như sau. Thứ nhất, bố trí thành trận địa hình tròn để đối phó với địch. Trong binh pháp Tôn Tử có câu, hỗn hỗn độn độn, hình viên nhi bất khả bại giã. Có nghĩa là trong trận chiến hỗn loạn, không rõ ràng thì cần bố trí quân đội sao cho bốn phía tám hướng đều có thể hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho kẻ địch không thể tìm ra sơ hở để tấn công, không thể đánh bại chúng ta. Trong bất kỳ tình huống nào đều không thể dàn những trận thế, chỉ có thể ứng phó với một tình huống. Vì khi lâm trận sẽ dễ bị thất bại, bởi lẽ cục diện chiến trường liên tục thay đổi, bày trận thành hình tròn vừa có thể ứng phó với kẻ địch đến từ hướng sạn đạo, lại có thể ứng phó với kẻ địch đến từ hướng Trần Thương. Như vậy trong mọi tình huống đều có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thứ hai, quan sát kỹ sớm phòng bị, phải thu thập thông tin từ nhiều phía, quan sát tình hình động hướng gần nhất của địch. Sớm phát hiện hướng dịch chuyển của quân địch và sớm tăng cường phòng bị, khiến cho ý đồ đánh trộm của địch sớm bị thất bại. Thứ ba, bịt chặt con đường dẫn tới Trần Thương. Nếu chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện ra đường dẫn tới Trần Thương trước khi kẻ địch tới và bịt kín con đường này lại, thì kẻ địch sẽ không có đường đi và rơi vào bế tắc. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất mưu lược chính trị. Ba kế sách giấu trong tay áo của Trần Hoạn. Trần Hoạn tự là Nhị Am, người An Lục, Hồ Bắc, xuất thân từ trường võ bị Bắc Dương, từng theo Tích Lương mở võ đường ở Tứ Xuyên, Vân Nam và làm thống chế trấn thứ 20 dưới thời Tích Lương, làm tổng đốc ba tỉnh. Sau khi Viên Thế Khải làm phản cướp ngôi thì Trần Hoạn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tham mưu và trở thành tay chân đắc lực của Viên Thế Khải. Mỗi khi phải xử lý một việc quan trọng, Trần Hoạn đều chuẩn bị sẵn 3 kế sách là tả trung hữu. Mỗi kế sách đều có nội dung cụ thể và nói rõ cách xử lý. Kế tả để trong ống tay áo bên trái, kế hữu để trong ống tay áo bên phải, kế trung để trong ủng. Mỗi khi được Viên Thế Khải hỏi ý kiến, Trần Hoạn đều cung kính lắng nghe và thăm dò suy nghĩ của Viên Thế Khải, không để lộ ra sắc mặt. Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của Viên Thế Khải, thì ông ta mới lấy ra một kế sách phù hợp với suy nghĩ đó và kính cẩn. Học trò run sợ xin trình bày ý kiến của mình, cúi xin ân sư soi xét. Với cách làm đó thì dường như Trần Hoạn luôn có kế sách phù hợp với suy nghĩ của Viên Thế Khải và được Viên Thế Khải luôn miệng khen, đúng là anh hùng tương ngộ, ý kiến của Nhị Am hợp với ta lắm. Trần Hoạn từng hiến kế cho Viên Thế Khải thu phục Lê Nguyên Hồng, sau đó cắt đứt quan hệ giữa Lê với phe cách mạng, buộc Lê phải theo Viên. Trần Hoạn rất được Viên Thế Khải tin cẩn, thậm chí còn được ông ta nhận làm con nuôi cho kết nghĩa anh em với Thái tử Viên Khắc Định. Viên Thế Khải coi Trần Hoạn là bậc kỳ tài trong thiên hạ, vì thế rất trọng dụng. Vào năm 1915, Viên Thế Khải phái Trần Hoạn tới Tứ Xuyên, chỉ huy quân Tứ Xuyên. Trước lúc lên đường, Trần Hoạn sụt sùi khóc lóc, quỳ lạy Viên Thế Khải rất lâu. Ông ta biết Viên Thế Khải rất muốn xưng đế, nên đã bày tỏ ý kiến của mình, muốn trấn hưng Trung Hoa thì nhất định phải khôi phục lại đế chế. Lời nói đó đánh trúng vào tim đen của Viên Thế Khải, khiến ông ta vui như mở cờ trong bụng. Tuy nhiên ông ta vẫn cố làm ra vẻ bình thường, không chút xúc động, cũng không nhận mình là hoàng đế. Ông ta chỉ nói với Trần Hoạn, thôi mau đứng dậy đi đi. Trần Hoạn rất hiểu tâm lý của Viên Thế Khải, vì thế cứ phủ phục mãi dưới chân Viên Thế Khải, còn nói, cha mà không nhận lời thì con cứ quỳ mãi. Viên Thế Khải rất cảm kích trước sự trung thành của Trần Hoạn, trầm ngâm một hồi rồi nói, ta rất hiểu tấm lòng trung thành của con và ta sẽ suy nghĩ kỹ về việc này. Sau này Viên Thế Khải xưng hoàng đế nhưng chỉ được một thời gian ngắn đã bị lật đổ. Trần Hoạn có công lao lớn nên đã được Viên Thế Khải bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng. Trần Hoạn rất giỏi định bợ Viên Thế Khải và đã tìm đủ mọi cách để giành được sự tín nhiệm. Trần Hoạn đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để tu sửa sạn đạo là lòng trung thành của mình với Viên Thế Khải, nhưng thực ra là ngấm ngầm vượt trần thương với mưu đồ thăng quan tiến chức của mình. Thứ hai là mưu lược quân sự. Tài thao lược của Eisenhower trong chiến dịch đổ bộ Normandy. Vào đêm ngày 5 tháng 6 năm 1944, quân đội đồng minh dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh Eisenhower đã phát động cuộc tổng tấn công Normandy. Eisenhower đã khéo léo làm thực giả lẫn lộn, khiến cho quân Đức bị trúng kế. Ông đã cho hàng ngàn tàu chiến có lắp đặt thiết bị radar phản xạ và rất nhiều khinh khí cầu kéo theo những mảnh nhôm đang mau chóng tiến về phía bán đảo Gliese, làm như là sẽ đổ bộ lên bán đảo này trong ít phút nữa. Trên không trung, vài chục chiếc máy bay đang thả những mảnh kim loại lớn từ độ cao 2.000 tới 3.000 mét xuống mặt đất. Tất cả đều cho thấy rõ tàu chiến và máy bay đồng minh đang ảo ạt tiến về Gliese và chắc chắn sẽ có một chiến dịch quy mô lớn sắp diễn ra. Nhưng tất cả đều là lừa bịp, một phiên bản mới của Man Thiên Quá Hải ám độ trần thương đã được dựng lên. Nó làm cho mọi người hoàn toàn tin rằng sắp có một cuộc chiến xảy ra, ngay cả thống soái tối cao của quân Đức cũng tin là thật. Một lượng lớn tàu chiến của Hải quân Đức đã tiến về phía bán đảo Gliese để sẵn sàng ứng chiến. Trong khi đó, trên 5.000 tàu hải quân đồng minh được hàng chục máy bay gây nhiễu bảo vệ, lặng lẽ tiến thẳng về vùng biển Normandy. Vào đúng 6 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 1944, sư đoàn bộ binh số 4 của Mỹ là đội quân đầu tiên đổ bộ lên bờ biển Normandy mà không gặp bất cứ sự chống cự có tổ chức nào. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đổ bộ mà sư đoàn này vẫn không thấy quân Đức có hành động phản kích nào, xe tăng lội nước và pháo binh của quân đồng minh đàng hoàng tiến lên bờ biển. Cùng với đó, rất nhiều sư đoàn khác cũng lần lượt đổ bộ lên một số bãi biển trong vùng. Tuy một số nơi gặp phải sự chống trả khá quyết liệt của quân Đức, nhưng tới đêm ngày 6 tháng 6 thì đã có tới 50 vạn quân đồng minh chiếm lĩnh trận địa trên bờ biển. Đáng nực cười là Hitler vẫn tin rằng chiến dịch Normandy chẳng qua là hành động lôi kéo của kẻ địch. Nguyên soái chỉ huy quân Đức đã quyết định, bất kể Normandy có phải là hướng đổ bộ chính hay không, cũng đều phải tập trung binh lực đối phó. Trong tay ông ta còn có 2 sư đoàn thiết giáp dự bị, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi ông ta chuẩn bị hạ lệnh, thì chợt nhớ tới rằng chỉ khi nào có chỉ thị của Hitler mới được phép sử dụng lực lượng dự bị này. Mà lúc này Hitler đang ngủ, không ai được phép quấy rầy. Khi Hitler thức giấc lại nhận được tin, quân đoàn của tướng Patton đang chuẩn bị đổ bộ trên đảo Gliese do tình báo Mỹ tung ra. Thế là Hitler có ý định giữ lại hai sư đoàn thiết giáp này để đối phó theo hướng này. Kết quả là Hitler đã mắc mưu nghi binh của Eisenhower. Chiến dịch đổ bộ Normandy của quân đồng minh do người Mỹ chỉ huy đã giành được thắng lợi rực rỡ, mở đầu cho cuộc tổng phản công giải phóng nước Pháp một cách thuận lợi. Eisenhower đã thành công nhờ vào kế làm thật giả lẫn lộn, lén vượt Trần Thương, khiến cho Hitler thất bại thảm bại. Thứ ba là mưu lược thương trường. Hunner biến chia ba thiên hạ thành chia tư thiên hạ. Như chúng ta đã biết, truyền hình là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Bởi thế, mạng lưới truyền hình đã trở thành một vũ đài cho các hãng truyền hình lớn tranh đua. Tại Mỹ có ba đài truyền hình lớn được mệnh danh là chia ba thiên hạ. Đó là đài truyền hình Mỹ, đài truyền hình toàn quốc và đài truyền hình Columbia. Các đài truyền hình này lũng đoạn giới truyền hình. Họ vừa cạnh tranh vừa hợp tác và tìm mọi cách chèn ép các đối thủ khác, không để cho bất cứ ai xâm phạm vào lĩnh vực này. Lúc đó, đài truyền hình Ted Turner ở Atlanta là một đài truyền hình khá nhỏ. Chỉ có một đài phát sóng với tần suất trung bình là 17 kênh, tín hiệu phát ra rất yếu, thậm chí ngay cả trong vùng phủ sóng cũng khó bắt được tín hiệu. Turner phát hiện trong lĩnh vực truyền hình vẫn còn một khoảng trống mà ba công ty lớn kia vẫn chưa vươn tới, đó là truyền hình cáp. Ông cũng hiểu rõ với lực lượng hiện nay của mình mà đấu với họ thì chắc chắn sẽ rất đầu mẻ chán như chơi. Bởi vậy hầu như ông không có bất cứ một hoạt động nào trên thị trường. Ông đã vận dụng kế ám độ Trần Thương để thực hiện mục đích của mình. Một mặt ông làm cho đối phương chủ quan lơ là, đánh giá thấp công ty Ted Turner và coi đó chỉ là hàng tép siêu, không dám lấn sâu vào phạm vi của ba đài truyền hình lớn. Mặt khác, ông âm thầm tích lũy lực lượng và tiền vốn để có đủ sức điều hành một đài truyền hình cỡ lớn. Rất tự tin bắt tay vào mục tiêu, trước hết ông tìm cho mình một vỏ bọc để ngụy trang, công khai phương châm kinh doanh của đài truyền hình Atlanta là không đi vào tin tức mà chỉ chuyên tập trung vào các chương trình vui chơi giải trí. Như vậy mọi người sẽ hiểu rằng công ty của ông chỉ ở vị trí thấp, thực lực kinh tế yếu, không dám cạnh tranh với ai. Lúc đó tại Mỹ có rất nhiều đài truyền hình cỡ nhỏ như vậy và đều áp dụng biện pháp tránh va chạm để bảo vệ mình. Ngay cả ba đài truyền hình lớn cũng cho rằng chỉ cần bảo vệ được độc quyền phát tin tức là thỏa mãn lắm rồi. Họ coi việc phát sóng các tiết mục vui chơi giải trí chỉ là chuyện vặt, không đáng ngại. Lợi dụng tình hình không ai chú ý này, Turner đã phát triển thế lực của mình. Vào năm 1973, Atlanta tổ chức cuộc thi đấu bóng chày. Turner đã bỏ ra $500,000 để mua bản quyền truyền hình trực tiếp trận đấu. Bóng chày là môn thể thao được nhiều người ưa chuộng tại Mỹ, do vậy nó đã thu hút một lượng lớn người xem, buộc Turner phải phát sóng cả 17 kênh. Lúc này các công ty quảng cáo trong vùng nhận thấy không thể xem thường đài truyền hình này. Đối với Turner, bỏ ra $500,000, một cái giá cao ngất ngưởng để được truyền hình trực tiếp và chi thêm $1,000,000 để phủ sóng vệ tinh toàn quốc chỉ với 17 kênh, dường như là gánh nặng không kham nổi. Nhưng Turner đã không phải lo về khoản chi đó. Ông đã thu lại nhờ vào mạng truyền hình cáp của mình. Thông qua việc mua bản quyền phát sóng trực tiếp trận đấu bóng chày, công ty đã xây dựng mạng truyền hình cáp Atlanta và tìm được chỗ đứng trên một vùng đất trống có tiềm lực này. Thông qua thăm dò tìm hiểu khách hàng, ông phát hiện thấy người dân rất thích xem các kênh truyền hình cáp của ông, bởi lẽ đa phần kênh truyền hình cáp được phát sóng vào thời gian rỗi và họ có thể xem trực tiếp các trận đấu bóng chày mình yêu thích. Hơn nữa, họ còn muốn xem nhiều chương trình khác nữa. Vì thế, ông không chỉ truyền hình các trận đấu bóng chày mà còn truyền hình nhiều tiết mục vui chơi giải trí khác theo yêu cầu của khách hàng. Bởi vậy, đài truyền hình Ted Turner đã có vị trí rộng khắp nước Mỹ. Turner đã biết dựa vào truyền hình cáp để mở rộng ngành truyền hình và đã thực hiện thành công kế ám đổ Trần Thương. Thế chia ba thiên hạ của các đài truyền hình lớn đã bị phá vỡ và trở thành chia tư thiên hạ. Trong phần này, quý thính giả vừa được lắng nghe cái thứ 7 và cái thứ 8. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế tiếp theo trong phần sau. Kính thưa quý thính giả, của www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.